Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, chương 725, không gì hơn cái này. Joshua, người còn tốt chứ? Trong yên tĩnh, chiến sĩ mơ hồ có thể nghe có chút vội vàng tiếng kêu. Kia là một vị tinh linh nữ sĩ thanh âm, mang theo vĩnh hằng hồ xung quanh tinh linh đặc biệt nhẹ nhàng thanh tuyến. Cùng lúc đó, còn có một cỗ dị chủng năng lượng phóng thích, tựa hồ muốn cách trở phi nhiêu tà thần hài cốt cùng chính mình câu thông điểm kết nối. Bởi vì cái này động tác, Joshua theo băng lãnh hắc ám huyễn cảnh bên trong kịp phản ứng. Hắn thở ra một hơi, sau đó chủ động chặt đứt cùng phi nhiêu tà thần hài cốt kết nối. Lệnh ý thức trở về hiện thực thế giới, mở mắt ra. Joshua quay đầu, hắn trông thấy Glanert chính một cái tay đặt tại vai của hắn về sau. Tinh thuần tự nhiên chi lực phun trào, tựa hồ muốn đem hắn theo lâu dài trong đắm chìm tỉnh lại. Mặc dù nói này không có gì tất yếu, nhưng Joshua hay là kéo ra một cái nụ cười, gật đầu nói, đa tạ trợ giúp của ngươi. Tự nhiên đạo sư, ta còn tốt, lúc này đêm đã khuya. Joshua cùng tà thần hài cốt kết nối vượt qua 4 giờ. Liền ngay cả quét sạch hắc xâm lâm tốc độ chậm nhất Tây Sơn kiếm thánh Lamader đều đã tại 2 giờ. Phía trước kết thúc công việc, đến tới hắc xâm lâm trung tâm hỗn độn chi tuyền chỗ. Trông thấy Joshua một thân một mình kết nối tà thần hài cốt. Vị này thánh kiếm sứ cũng không nhiều lời gì đó, chỉ là lắc đầu. Sau đó đứng ở một bên, nhàn nhã đốt một điếu thuốc. Đây là hắn sớm mấy năm chưa thành truyền kỳ lúc lưu lại thói quen. Nguyên bản dựa theo kế hoạch, có lẽ là Glanert, Faina, Lamader cùng Joshua bốn người hợp lực, trực tiếp sử dụng truyền kỳ vĩ lực đem phì nhiêu tà thần hài cốt theo thế giới vật chất kéo xuống. Còn như kết nối hay không cũng không trọng yếu. Bởi vì không ai có thể bảo chứng có thể theo tà thần hỗn độn nói nhỏ bên trong phân tích ra tin tức. Có giá trị, nhưng đánh tan Joshua muốn nếm thử. Như vậy những người khác cũng nguyện ý để hắn thử một chút, có thể này nếm thử thời gian quá dài. Đến mức liền ngay cả đối chiến sĩ cuối cùng lòng tin tự nhiên đạo sư đều cảm thấy có chút không đúng. Cho nên nàng lập tức xuất thủ. Chuẩn bị cưỡng ép cắt đứt Joshua cùng tà thần kết nối. Người đến tột cùng tại huyễn cảnh trông được gặp gì đó. Glanert liên thủ với Faina đối chiến sĩ tiến hành một lần kiểm chắc. Nàng xác định Joshua tịnh không có bị hỗn độn xâm nhiễm. Tinh thần trạng thái cũng coi như bình thường. Sau đó, nàng liền vỗ vỗ chiến sĩ ngực. Hơi có chút kỳ quái nói. Làm sao lại lưu lại lâu như vậy? Này cũng gần 5 giờ. Một bên, chính cầm một quyển ma đạo thư duyệt đọc Faina cũng nhún nhún vai. Hơn nữa ngươi thế mà theo bản năng lui một bước. Này cũng không giống như ngươi. Chẳng lẽ chỉ là huyễn cảnh, đều sẽ để ngươi bị dọa lui lại sao? Này trò đùa tức khắc ở chung quanh dẫn phát một trận thiện ý cười vang. Bởi vì tất cả mọi người ở đây đều biết đây là chuyện không thể nào. Khác không nói, phong ấn thế giới ý chí trận kia trong chiến dịch, Joshua có thể là liên trảm Hắc Long Vương cùng hai vị ác ma đại quân. Truyền kỳ cấp xa luân chiến loại này hiểm ác tình huống đều không có dọa lùi hắn. Chỉ là huyễn cảnh lại thế nào khả năng, nhưng Joshua cũng không có cùng một chỗ bật cười. Hắn thần sắc ngưng trọng. Liên đới lấy không khí chung quanh đều biến thành trầm thấp. Tiếng cười càng là dần dần biến mất mà cùng lúc đó. Theo một tiếng bén nhọn không gì sánh được tiếng ma sát. Nguyên bản ở vào chiến sĩ sau lưng. Tà thần hài cốt vị trí vặn vẹo vòng sáng bất thình lình vỡ vụn. Bán kính mấy chục mét vặn vẹo vòng sáng vốn là xung quanh hết thảy hỗn độn khí tức nguồn gốc. Nhưng ngay tại trong chốc lát. Tất cả hỗn độn khí tức đều tại từng tiếng phá thành mảnh nhỏ sắc nhọn kêu bên trong tự mình phân. Dài, mà tất cả vặn vẹo vòng sáng, càng là phảng phất vỡ vụn pha lê dạng kia tầng tầng băng tán. Sau đó hóa thành vô hình, mơ hồ có thể trông thấy, tại vòng sáng trung tâm nhất, mơ hồ hiện ra một mảnh phảng phất là gì đó thực vật lá cây quỷ dị âm ảnh. Nhưng nó chỉ xuất hiện một cái chớp mắt, sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất chưa từng tồn tại, liên đới, xung quanh tất cả hỗn độn ma lực đều hoàn toàn biến mất. Rốt cuộc vô pháp cảm giác được bọn chúng một tơ một hào tồn tại vết tích. Nhìn xem một màn này, kiếm thánh Lamada trong tay thuốc lá theo khe hở bên trong rơi xuống. Lật xem ma đạo thư Faina cũng theo bản năng đem sách khép lại. Đứng tại Joshua bên cạnh người tự nhiên đạo sư càng là theo bản năng lui lại một bước, làm ra chuẩn bị chiến đấu tư thái. Bất quá, dị biến dừng ở đây, ngoại trừ tà thần hài cốt triệt để tiêu tán bên ngoài, không còn có bất luận cái gì ngoài dự liệu bên ngoài sự tình phát sinh. Radcliffe bá tước đứng tại rất bên ngoài Lamader nhìn chăm chú nguyên bản vặn vẹo vòng sáng vị trí. Thân thể của hắn thẳng tắp, đạp diệt dưới chân tàn thuốc. Kiếm thánh quay đầu nhìn về phía Joshua, dùng giọng nghi ngờ nói: "Ngươi biết, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ta đem này một mảnh tà thần hài cốt bên trong tất cả thông tin đều rút ra, cho nên nó liền tự mình phân giải." Đối với cái này, Joshua lời ít mà ý nhiều hồi đáp: "Ta đắm chìm tại huyễn tượng bên trong, để các ngươi đợi thời gian dài như thế, thực sự thật có lỗi." Không ai để ý Joshua thật có lỗi. Hiện tại, tất cả mọi người trong lòng đều chỉ có một vấn đề: Joshua đến tột cùng tại huyễn cảnh trông được gặp gì đó, mới có thể để cho ngàn năm không đổi tà thần hài cốt đều tự mình phân giải. Faina là cái thứ nhất hỏi ra vấn đề này. Nàng cùng Joshua thường xuyên có quan hệ với lý luận phương diện vấn đề thư tín lui tới. Nàng cũng là đầu mấy cái tiến về có văn minh dị thế giới, cùng trung đình văn minh trao đổi qua truyền kỳ cường giả. Hai người tư giao rất tốt, cho nên Faina tại hỏi thăm trong chuyện này tịnh không chần chờ. Bất quá Joshua tịnh không có trực tiếp trả lời vị này Đông Hải hiền giả vấn đề. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, bình tĩnh nói thật, nếu như không phải phi nhiêu tà thần ký ức, ta thật sự là vô pháp tưởng tượng, quá trẻ tuổi, chúng ta vị trí đa nguyên vũ trụ, thật sự là quá trẻ tuổi. Joshua nói câu nói này thời điểm, trong lòng tràn đầy cảm khái cùng không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì nếu như phi nhiêu tà thần ký ức không có phạm sai lầm cùng nói láo mà nói, như vậy căn cứ 160 triệu năm trước những cái kia cao năng văn minh nghiên cứu dựng dục, bao gồm microbe thế giới tại phía trong cái này đa nguyên vũ trụ, mới sinh ra chỉ là 32 ước năm. Đây là gì đó khái niệm? Địa cầu tuổi tác đều có 46 ước năm, mà cái này đa nguyên vũ trụ tuổi tác mới 32 ức. Cũng liền nói, vẻn vẹn là địa cầu tồn tại thời gian, liền so cái này đa nguyên vũ trụ muốn trường. Mặc dù nói, mỗi cái thế giới tốc độ thời gian trôi qua cũng không giống nhau. Nếu như lấy thời gian tiêu chuẩn tính toán, hoàn toàn chính xác khả năng tồn tại đa nguyên vũ trụ chỉ có 32 ức năm lịch sử. Nhưng một ít thế giới nội bộ đã qua mấy chục tỷ năm tình huống. Nhưng nói thật, loại tình huống này Joshua bây giờ còn chưa gặp được. Vô luận là Calis thế giới hay là trước đây không lâu đi Sibea thế giới, hai thế giới tốc độ thời gian trôi qua đều là không sai biệt lắm nếu như có Phát Lơ Vi loại kia đẳng cấp cường giả điều khiển thời gian liền mặt khác nói. Nhưng là so với Joshua cảm khái, mấy vị khác truyền kỳ cường giả lại đều lộ ra lễ tiết tính mỉm cười để che giấu chính mình không hiểu bọn hắn mặc dù lý giải 32 ước năm cái này khái niệm, nhưng lại không hiểu vì cái gì này cũng có thể xem như trẻ tuổi. Dù sao, một cái thế giới theo sinh ra tới thành hình cũng bất quá trăm ngàn năm, trí tuệ linh mệnh bắt đầu lại từ đầu thai nghén văn minh. Nhiều nhất cũng liền cần mấy trăm vạn năm, bởi vì có siêu phàm lực lượng cùng cổ long tồn tại. Văn minh sinh ra tịnh ổn định lại khả năng có thể lớn tăng lên nhiều. Tốc độ cũng bị tăng tốc, mà tất cả sao băng kỷ nguyên, càng là liền 1.000 năm cũng chưa tới. Cùng bọn hắn nói 32 ước năm khái niệm, bọn hắn sao có thể lý giải trong đó ý nghĩa? Tịnh đối do xua cảm khái cảm động lây. Đối với bọn hắn tới nói, 160 triệu năm trước cổ lão văn minh cũng đã đầy đủ làm cho người giật mình. Lý giải điểm này về sau, chiến sĩ không khỏi thở dài. 160 triệu năm trước, phì nhiêu tà thần nguyên hình, cũng tức là tạo thành thế giới tinh hà một nhóm kia ban đầu cao năng văn minh chi nhất. Có lẽ là tất cả đa nguyên vũ trụ hoàn cảnh xu hướng ổn định sau nhóm đầu tiên trí tuệ sinh mệnh. Bọn hắn ở tại sơ thủy chi hỏa xung quanh, sinh sôi ra huy hoàng không gì sánh được văn minh. Bọn hắn có thể di động thế giới tọa độ, tùy ý vượt qua hư không. Bọn hắn thậm chí có thể thông qua một ít thủ đoạn xác định đa nguyên vũ trụ tuổi tác. Tịnh lấy nhân công thủ đoạn tùy ý sáng tạo vị diện cùng tiểu thế giới. Mà như vậy sao một cái huy hoàng văn minh dài dằng dặc ghi chép bên trong? Không có nửa điểm tà thần tồn tại bóng dáng. Cũng không phải là tận lực xóa bỏ. Hoặc là không có phát hiện. Trên thực tế, tại những cái kia văn minh ghi chép bên trong, tà thần đắc căn liền không tồn tại ở thời đại kia. Những cái kia cổ lão văn minh quên mình truy cầu văn minh trung cực. Chỗ nào giống như là nửa điểm có hỗn độn xâm nhập. Lúc nào cũng có thể bị ngoại lực uy hiếp bộ dáng. Thời đại kia thậm chí không tồn tại hư không to lớn thú vật. Tất cả thế giới đều là bị sơ thủy chi hỏa trực tiếp từ trong hư vô sáng tạo. Chỉ có tại ảo cảnh cuối cùng, dài dằng dặc hắc ám đoạn ngắn sau đó, khi tất cả cổ lão văn minh đều hóa thành hư không đại tuyền qua bên trong bụi mù. Quen thuộc hỗn độn khí tức tràn ngập hư không, thậm chí liền ngay cả sơ thủy chi hỏa cũng bắt đầu co vào lúc. Ban đầu hư không to lớn thú vật, còn có cổ xưa nhất phì nhiêu tà thần mới lặng lẽ mà sống. Một bên, tất cả truyền kỳ cường giả đều chăm chú nghe do xua giảng thuật. Chiến sĩ tịnh không có cái gì diễn giảng thiên phú. Tất cả mọi chuyện đều dùng đơn giản nhất ngay thẳng câu nói cùng ngữ khí nói ra. Nhưng tất cả mọi người, bao gồm một bên vụng trộm nhô ra một cái dây leo bạch kim đằng mẫu đều đắm chìm tại chân tướng bên. Trong tất cả triết học vấn đề, cuối cùng đều sẽ chuyển đổi thành hiện thực vấn đề. Quả táo vì sao mà hạ xuống? Vạn vật vì sao mà tồn tại? Nếu như tinh tế hướng phía dưới thôi diễn, liền có thể đạt được rất nhiều chân lý. Tỉ như nói dẫn lực cùng điện tử lực, nhưng là tà thần không giống nhau. Lúc này chiến sĩ, sắc mặt trang nghiêm không gì sánh được. Hắn thuật lại lấy chính mình tại phi nhiêu tà thần huyễn cảnh bên trong kiến thức. Đồng thời tự thuật chính mình đối nó nhận biết. Bọn chúng đem hiện thực tồn tại vấn đề trở lại như cũ thành lúc đầu triết học khái niệm vấn đề. Chúng ta vốn cho là tà thần kỳ thật chính là một loại nào đó cường đại nhất ác ma, cường đại nhất hư không to lớn thú vật dạng kia, là có thực thể uy hiếp. Nhưng chúng ta sai, bọn chúng áp căn liền không tồn tại. Tà thần kỳ thật chính là một loại có thể cưỡng chế sửa đổi vật chất kết cấu tạo thành quy luật. Một loại đặc thù khái niệm, chỉ cần bị loại này quy luật cùng khái niệm chi phối, liền xem như bình thường nhất thế giới, cũng biết biến thành tà thần. Tà thần không tồn tại. Nguyên bản trầm mặc Phai Na mở miệng hỏi, xem như truy cầu thế giới chân lý hiền giả. Nàng khuôn mặt nặng nề, do xua. Cuối cùng là có ý tứ gì? Ý tứ chính là, tà thần nhưng thật ra là một loại tự nhiên hiện tượng. Tựa như là thép quang là thánh hiền tạo nên dạng kia. Tà thần cũng là cái khác tồn tại chế tạo ra. nguyên bản Apkan liền không tồn tại ở cái này đa nguyên vũ trụ quy luật tự nhiên. Joshua yên bình, hồi đáp, tà thần cũng không phải là mang đến tận thế, bọn chúng chính là một loại nào đó tận thế đại ngôn. Bọn chúng chính là tận thế tồn tại bản thân, thế giới hủy diệt, chỉ là bọn chúng đản sinh nguyên nhân dẫn đến, tựa như là địa chấn dạng kia. Chân chính điểm cuối cùng không phải địa chấn tạo thành hủy diệt, mà là tại vỏ quả đất bên trong tích xúc bản khối áp lực. Tức khắc, tất cả hỗn độn chi tuyền dưới đáy hoàn toàn yên tĩnh. Không có người tiếp tục mở miệng hỏi thăm. Tà thần, thế mà cũng không phải là ngay từ đầu liền tồn tại ở đa nguyên trong vũ trụ. Nó là một loại bị cái nào đó tồn tại sáng tạo ra quy luật cùng tự nhiên hiện tượng. Điểm ấy thật sự là phá vỡ đám người thường thức. Dù sao, căn cứ bọn hắn dĩ vãng nhận biết, tà thần như thế giới sau khi chết hài cốt chính là chân lý, không tồn tại bất luận cái gì giải thích. Nhưng bây giờ, tựa như là bất thình lình có người nói cho bọn hắn một kỳ thật như dạng kia, đem nguyên bản nhận biết toàn bộ đánh nát. Mà ấp thụ phì nhiêu tà thần hài cốt tuyệt đại bộ phận ký ức do xua. Hai mắt bên trong chớp động lên màu bạc huy quang. Hắn nhìn xem xung quanh đồng loạt lâm vào trầm tư. Thậm chí dự định xuất ra máy truyền tin. Liên hệ bạn bè đồng bạn truyền kỳ cường giả nhóm. Trầm giọng nói, đây chỉ là một suy đoán. Cũng không phải là 100% sự thật. Ai cũng không biết phì nhiêu tà thần ký ức sẽ có hay không có lỗ hổng. Các ngươi không cần thiết nhanh như vậy liền thông chi cái khác truyền kỳ. Không, Joshua, điểm ấy rất trọng yếu. Tự nhiên đạo sư ngẩng đầu. Nàng lúc này xuất ra một chiếc gương thông tin pháp khí. Tựa hồ ngay tại liên lạc vĩnh hằng đảo tinh linh nữ hoàng. Glanert nghe thấy chiến sĩ mà nói. Sau đó ngẩng đầu giải thích nói, tà thần ký ức là ngươi phân tích ra tình báo, mà chúng ta tin tưởng ngươi hơn nữa. Trọng yếu nhất chính là tà thần cũng không phải là từ vừa mới bắt đầu liền có tồn tại, điểm ấy. Đúng, Glanert nói không sai, một lần khác, kiếm thánh Lamada cũng trùng điệp gật đầu, vị này mặc tùy ý truyền kỳ cường giả khó được trao mày. Vẻ mặt chính xác. Hắn nghiêm túc nói thật, rất nhiều thế lực cao tầng, tỉ như nói Tây Sơn kia nhóm thuật sĩ hoàng tộc tại biết tà thần tồn tại về sau. Trong lòng đều tràn đầy không thể ức chế hoảng sợ, bởi vì bọn hắn cho rằng tà thần là bất khả kháng hoành. Coi như hủy diệt một cái, còn sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba, cuồn cuộn không dứt. Vĩnh viễn không có điểm dừng. Nhưng nếu chân thực như lời ngươi nói, tà thần cũng không phải là đa nguyên vũ trụ sinh ra ban đầu liền tồn tại tự nhiên hiện tượng mà nói, như vậy thì đại biểu bọn chúng thật là bị một ít tồn tại sáng tạo ra, tựa như là kiếm của ta dạng kia, là bị nhân loại đoán tạo ra tới công cụ. Nếu bọn chúng có thể bị sáng tạo, liền có thể bị hủy diệt. Bọn chúng đã có đản sinh khởi nguyên, tự nhiên cũng liền có triệt để chung kết khả năng. Faina đã đem tình báo gửi đi hoàn tất, dù sao nàng chính là Đông Hải thế lực lãnh đạo tối cao người. Nàng lúc này biểu lộ không tại nặng nề, ngược lại có mỉm cười. Nghe lấy, ta nguyên bản cũng coi là tà thần là một loại nào đó từ đa nguyên vũ trụ sinh ra ban đầu liền tồn tại hiện tượng. Tựa như là vật chất lại lẫn nhau hấp dẫn, nhiệt độ cao vật thể lại truyền lại nhiệt độ cấp nhiệt độ thấp vật thể dạng kia, để cho người ta hoàn toàn đề không nổi đối kháng dũng khí. Nhưng là hiện tại, tại biết được điểm ấy về sau, ta ngược lại cảm thấy tà thần không gì hơn cái này. Faina cuối cùng câu kia không gì hơn cái này. Tận lực bắt chước nổi lên do xua bình thường ngữ khí, nàng bắt chước 10 phần hoàn mỹ. Thậm chí liền ngay cả thanh âm đều dùng ma pháp sửa đổi qua. Để chiến sĩ chính mình đều ngây ngẩn cả người một lần. Sau đó, vị này Đông Hải hiền giả sơ qua cảm ứng một lần thời gian bây giờ. Sau đó liền tiêu sái quay người rời khỏi, bay lên không trung. Đã khuya, Hắc Xâm Lâm quét sạch hoàn tất, ngươi cũng đã thức tỉnh, chuyện kế tiếp liền giao cho Đằng Mẫu cùng Mục Không Long. Ta muốn trước trở về Đông Hải. Dứt lời, nương theo không gian ma pháp ba động, Phai Na liền gọn gàng mà linh hoạt biến mất ở giữa không trung. Ngay sau đó, Kiếm Thánh Lama Đờ cũng cáo biệt chào từ biệt. Trước khi đi, hắn cùng Do Xua nắm tay, thuận tiện hiện ra bóng chốc bị hắn làm thành giới chỉ bộ dáng tin tức đầu cuối. Đó là cái đồ tốt, Lama Đờ vừa cười vừa nói. Thê tử của ta khó được đưa ta lễ vật. Nàng hiện tại là các ngươi Moldavia công nghiệp tập đoàn tử trung. Trong nhà đâu đâu cũng có các ngươi phát minh những cái kia thú vị ma pháp đạo cụ. Cái này tiểu Đông Tây để ta coi như tại toàn thế giới du đáng. Đều có thể tùy thời cùng nàng nói chuyện phiếm. Mà không đáng giống như trước một dạng còn muốn trong nhà chuẩn bị một cái cỡ lớn thông tin trận. Pháp cùng ma lực cội nguồn. Đây là tương lai ma pháp đạo cụ phát triển xu thế. Do Xua nhún nhún vai, hai người cũng không có quá nhiều hàn huyên. Kiếm Thánh tại quay người về sau, liền hóa thành một đạo huyễn ảnh, như là khói bụi thông thường biến mất tại hiện thực thế giới. Ta ngược lại thật ra không có gì có thể nói. Người cuối cùng là tự nhiên đạo sư. Vị này mỹ lệ tinh linh nữ sĩ đối Do Xua mỉm cười. Sau đó liền nói khẽ, bất quá, tinh linh nhất tộc đã thêm Minh Đế Quốc đối ngoại thăm dò kế hoạch. Chính thức khởi động thời điểm, ta lại đến đây Đế Quốc bái phỏng bá tước ngài, tự mình quan sát lần thứ nhất thăm dò hành động bắt đầu. Mười phần hoan nghênh, ngài nhất định sẽ không thất vọng, thật nhanh tự nhiên đạo sư thân thể cũng hóa thành từng mảnh bay múa cành lá. Tiêu tán tại bên trong đất trời, trong nháy mắt, tất cả Hắc Xâm Lâm trung ương, nguyên hỗn độn chi tuyền dưới đáy không một bóng người. Nguyên bản dựa theo kế hoạch, muốn dùng dị giới phong ấn thuật triệt để phong ấn tà thần hài cốt, cũng bị Do Xua triệt để phá hư. Tất cả Hắc Xâm Lâm trung ương sẽ tại thời gian mười mấy năm bên trong dần dần bình thường trở lại. Biến thành một mảnh bình thường phí nhiêu rừng rậm. Do Xua trầm mặc rất lâu, thân thể của hắn từ từ đi lên, rời khỏi hỗn độn chi tuyền dưới đáy. Hắn đứng tại đã hóa thành màu trắng đất cát Hắc Xâm Lâm trên bùn đất. Đến tột cùng là người không biết không sợ, hay là bọn hắn chân thực đối chân tướng một chút hoảng sợ đều chưa vậy. Chiến sĩ thở dài, hắn thấp giọng nói, mặc dù nói chỉ là phỏng đoán, nhưng nếu như tà thần thật là giống như thánh quang, là bị cái nào đó vô cùng cường đại tồn tại sáng tạo ra tự nhiên hiện tượng. Như vậy, cái này tồn tại đến tột cùng là ai? Lại có bao nhiêu sao cường đại? Mà nó sáng tạo tà thần mục đích, lại là vì gì đó? Nhưng loại này trầm tư, rất nhanh liền bị Viễn Phương truyền đến tiếng ồn ào đánh gãy. Do Xua ngẩng đầu, ánh mắt của hắn xuyên thấu tầng tầng lớp lớp rừng cây cùng đồi núi. Nhìn về phía Viễn Phương, kia là hóa thành cổ long hình thái hắc cùng Sơ Hào vượt qua địa hình. Dẫm đạp Hắc Xâm Lâm phát ra thanh âm, mà xung quanh ma thú ở một bên truyền kỳ ma thú uy áp hạn chế dưới. Đối với đối phương thô lỗ hành động giận mà không dám nói gì. Được rồi. Loại vấn đề này lười nhác nghĩ, Do Xua dứt khoát từ bỏ suy nghĩ, quản nó là ai sáng tạo ra tà thần, nó lại vì cái gì làm như vậy, loại chuyện này suy tư có ý nghĩa sao, suy tư liền có thể ngăn cản tà thần xâm lấn sao. Suy nghĩ loại vật này, có thể để cho hắn Do Xua mạnh lên sao, nếu cũng không thể, như vậy thì là vô ý nghĩa hành vi, huống chi. Chính như Đông Hải hiền giả Phai Na nói như vậy, không gì hơn cái này. Tái diễn câu này Phai Na bắt trước ngày khác thường dùng ngữ thuật ngữ. Do Xua quét qua trong lòng bởi vì phi nhiêu tà thần ký ức mà sinh ra một chút u ám. Hắn cười lắc đầu, hướng lấy Hắc cùng Sơ Hào vị trí chậm rãi bước đi đến. Nói đến, cái khác truyền kỳ vì cái gì đều có đẹp trai như vậy đăng tràng ly hôn trận phương thức. Ta làm sao lại chỉ có thể đi bộ? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.